Nguyên bản là linh sơn vắng lặng, giờ phút này ma khí cuồn cuộn. Ngọc hư công êm đẹp, bỗng chốc nơi đời chướng khí mù mịt, nghiêm nhiên trở thành thánh địa của ma đạo. Chuyện gì đã xảy ra thế? Diệp Phục nhanh nhanh mắt, mắt buồn bực vạn phần, thế nhưng đột nhiên thoáng nhìn trong đó một tòa linh sơn phía trên, ma khí cuồn cuộn, một vị thánh hoàng đầu trâu thân người đang cùng một vị nữ thánh hoàng khác ác chiến, hô to gọi nhỏ. Ly Sơn đạo yêu bà, tòa linh sơn này chính là lão tử phát hiện ra trước, người cố tình muốn cùng lão tử tranh giành, lão tử đánh gãy chân khọm già của ngươi. Vị thánh hoàng này đúng là Hắc Thiên Ma Tôn, cùng hắn tranh đấu là một lão bà tóc trắng xóa, ra tay rất âm độc, tàn nhẫn, là một vị nữ kiêu hùng, danh xưng là Ly Sơn bà bà. Ở Thiên Cơ đại trận, Diệp Húc đã từng thấy qua, có chút ấn tượng. Ngưu lão tử, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không thể nhường cho bà già này một lần sao? Mà tại chiến trường bên cạnh còn có nhiều cường giả vây xem, rõ ràng đều là những ma đầu trên bảng truy nã của thiên giới. Một đám hớn ha hớn hở, hoa trần múa tay bình phẩm sôi nổi. Thậm chí ngay cả bát ma trong Bắc Đế Ma Tôn cũng trong đám người kia, bộ dạng đứng xem kịch vui. Bà, chiều hầu gia hái đào này không có sai, thiếu chút nữa chặt đứt mệnh căn của lão ngưu rồi. Chà chà, hầu tử Long Nguyệt chiều này cũng thật là quá phấn khích, thiếu chút nữa đã bóp nát ngưu noãn của lão ngưu kia rồi. Bà, lão ngưu phần trên phòng ngự không đủ, mau áp sát hắn, đâm chết hắn đi. Giữa giận Hắc Thiên Ma Tôn rít gào liên tục, giống giận không thôi. Hướng Bắc Đế Ma Tôn trợn mắt nhìn cả giận nói, đến tôi cùng lão tử là huynh đệ các ngươi, hay vẫn là lão thái bà này là tình nhân của các ngươi? Khuỷu tay hướng ra ngoài quải, các ngươi không đau sao? Ly Sơn bà nhìn ra sơ hở, đột nhiên bắt lấy đuôi trâu, ba một tiếng, đem Hắc Thiên Ma Tôn vung lên rồi hung hăng nện xuống, liên tục mười mấy cái, cho đến khi con trâu điên này liên tục xin tha mới dừng tay lại. Diệp Húc ngạc nhiên phóng mắt nhìn đi. Tại nơi linh sơn này rõ ràng đều là ác ôn ma đầu trên bảng truy nã, lại nghiễm nhiên chiếm Ngọc Hư Cung. Ta đang bế quan không lâu, liền nhiều nhất là một năm, làm sao lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy? Diệp Húc đang buồn bực, đột nhiên thêm một tòa cung điện to lớn trong hư không bay tới. Trong cung điện truyền đến thanh âm của Tô Kiều Kiều truyền khắp quần sơn. Tốt lắm, các người không cần náo loạn, linh sơn trong Ngọc Hư Cung rất nhiều, tùy ý các người chọn lựa, làm gì chỉ vì một tòa linh sơn mà đánh nhau chí chóe, ảnh hưởng đồng môn hỏa khí chứ. Hắc Thiên Ma Tôn đứng lên ha ha cười nói, nương nương, ta vốn nhìn trúng chỗ ngồi này rồi, tiếc rằng lão yêu bà cố tình muốn cùng ta tranh giành, vì thế một trận chiến đỉnh thắng bại cũng không phải là cố ý quấy nhiễu nương nương. Này ta thua rồi, chỗ ngồi này tặng cho lão yêu bà đó. Nương nương ư? Diệp Húc thấy buồn cười thầm nghĩ, Kiều Kiều như thế nào biến thành nương nương rồi? Chẳng lẽ ta bế quan thời gian quá dài rồi, thiên địa đã muốn đại biến? Hắc Thiên Ma Tôn bọn người kia như thế nào cũng thành Ngọc Hư Cung đệ tử, cùng với những hòa đầu khác đã trở thành đồng môn rồi. Hắn chỉ cảm thấy một trận nhức đầu. Bọn người đều là truy nã trên bảng ác ôn, tự nhiên giờ phút này lại toàn bộ bái nhập Ngọc Hư Cung thành môn đệ, khiến cho chung quanh chướng khí mịt mù. Điều quái dị nhất là Kiều Kiều tự nhiên trở thành đương đương trong miệng lũ ác ôn này. Hơn nữa, cái lũ vô pháp vô thiên này cự nhiên là nói Kiều Kiều nói gì nghe đấy, thật là ngoài dự tính của Diệp Húc. Trong lúc ta bế quan, nhất định xảy ra chuyện gì thú vị rồi. Diệp Húc nhẹ nhàng dạo bước, ngày sau đó liền vào bên trong tòa cung điện giữa không trung. Mọi đời đánh giá, trong lòng có chút kinh ngạc. Tòa cung điện này rõ ràng là một kiện tổ binh, uy lực cực kỳ lớn, so với tổ binh bình thường đã vượt qua rất nhiều lần. Lúc này, hắn liền cười nói, nương nương, tiểu sinh Diệp Húc đến bái kiến. Trong cung trầm mặc một lát, chỉ nghe bên trong truyền đến thanh âm Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu vui cười, một phen giễu cợt đùa giỡn lẫn nhau. Tô Kiều Kiều lúc này mới ho khan một tiếng nói, thì ra là Quang Chính đại phu, tiến vào đi thôi. Diệp Húc buồn bực tiến vào cung, chỉ thấy Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nhị nữ, quần áo hết sức hòa mỹ, phục trang đẹp đẽ, nhanh nhặn nghênh đón, làm cho hắn kinh ngạc hơn là Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nhị nữ, tù vì thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh, đã muốn bước vào cảnh giới thánh hoàng, ngừng tụ ra đạo môn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Diệp Húc trong lòng càng thêm tò mò. Phượng Yên Nhu trêu ghẹo nói, Quang Chính đại phu này đã xuất quan phải không? Quang Chính đại phu sao? Diệp Húc buồn bực cười mà nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ta làm sao có thể trở thành Quang Chính đại phu? Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu cùng tiến lên, cười mà nói, độ Quang Chính đại lão già bế quan, thiên hậu đường đường đã tới một lần, gặp lão già bế quan tiềm tu, liền không làm kinh động. Thiên hậu đường đường hạ xuống pháp chỉ, phòng lão gia là quang chính đại phu, trở thành thiên triều mệnh quan triều đình, chức quan tam phẩm, trưởng quản ngọc hư cung, thống soái ngọc hư phủ, gần với chức quan của chư thiên thần vương. Quang chính ý tứ là nói, lão gia quang minh chính đại, có thể thấy được thiên hậu đường đường quả thật đối với tướng công có phần coi trọng. Đây là thiên hậu ý chỉ, còn có kim ấn, tím thụ, áo bào màu vàng, ngọc đái, bạc quan, những vật này đều ở trong bảo khố đấy. Tô Kiều Kiều mang đến rất nhiều việc vật, đặt trước người của mặt Diệp Húc, hé miệng cười mà nói. Thiên hậu đường đường nói, thiếp cùng với Yên Du xuất thân lỗ mãng, sợ lão già làm thiên triều mạng quan triều đình, liền vứt bỏ vì thân phận thấp hèn kia. Bởi vậy sắc phong chúng thiếp là ngọc hư phủ, đồng cung đương đương và tây cung đương đương, muốn lão già chớ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Yên Dung bội tử cũng có một tòa tây cung là đường đường ban tặng, nhưng mà ngại nơi đó có một mình lạnh lẽo, liền đến đồng cung ở cùng với thiếp. Quảng Bình chính nghĩa ư, ta như thế nào cảm thấy quảng chính đại phu cái quan chức này có ý tứ trầm chọc ta chứ? Diệp Phúc cười khổ một tiếng, nhìn lướt qua chỉ thấy kim ấn tím thủ trong bảo khố liễn liễn, những vật đó rõ ràng đều là tổ binh, cấp bậc chính là bảo vật, uy lực vô cùng lớn, không thể không tán thưởng thiên hậu ra tay thực là vô cùng hào phóng. Này ta cũng là người trong triều đình, sau này xuất môn sẽ không lấy danh ma đầu khắp nơi bị người ta đuổi đánh nữa, làm chuyện xấu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Diệp Hùng rất là vừa lòng, cười mà nói, ấy ấy Kiều Kiều, bên ngoài những tên kia là chuyện gì xảy ra thế? Sư huynh, chẳng nói là đám người Bắc Đế mà tôn sao? Phượng Yên Du cười nói, những người này đều là sư huynh môn hạ đấy, ở bên ngoài bị người ta đuổi giết thê thảm vô cùng, bởi vậy mới tới cửa tránh nạn, chúng ta mới thu lưu bọn họ. Nếu sư huynh không vui, muội đi ra đuổi bọn họ đi. Thôi thôi, để bọn họ ở lại đi. Diệp Hùng cười cười rồi nói, tính ra thật sự bọn hắn là môn hạ của ta. Ở Thiên Cơ đại trận, đám người Bắc Đế Ma Tôn được che chở dưới luân hồi thiên môn của Diệp Húc, bởi vậy nói họ là môn hạ của Diệp Húc cũng không phải là không có lý. Thiên đạo phong ta là quang chính đại phu, thống soái ngọc hư phủ, chẳng lẽ chính là muốn ta quang vĩnh chính mang theo bầy ma đầu này đi lên con đường chính nghĩa sao? Diệp Húc lắc lắc đầu, đối với tâm tư thiên hậu đường đường thật sự không thể nghiền ngẫm thấu triệt. Nữ nhân này nhất cử nhất động cũng làm cho người ta không thể nắm lấy. Cực Lạc lão tổ đâu? Diệp Húc đột nhiên nhớ tới tiếng một người, vội vàng cất tiếng hỏi. Bản thân của hắn dường như thấy người này quan trọng như vậy, sao không thấy xuất hiện? Diệp Húc nhớ thời nghĩ đến chính mình từ sau khi xuất quan vẫn chưa nhìn thấy Cực Lạc lão tổ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Chẳng lẽ cái lão ngoan đồng này nhìn thấy thiên hậu, tầm ngứa khó nhịn, tính chiếm đoạt lại vị thiên hậu giết chết hay sao? Giờ với tính cách của Cực Lạc lão tổ, quả thực có loại khả năng này. Tô Kiều Kiều sắc mặt lo lắng nói, vị đạo tiên sinh kia nhìn thấy thiên hậu đường đường giáng lâm, vui mừng tính đến cùng thiên hậu nói chuyện, một câu còn chưa có nói ra liền bị thiên hậu một thần tù vì trấn áp. Nếu không phải chúng ta một lòng cầu xin, Cực Lạc lão tiên sinh đã bị thiên hậu ra tay sát hại. Thiên hậu nói người này phẩm hạnh không đáng cầu tình, liền dọi một vị thần nhân đem Cực Lạc lão tiên sinh giam trong ngục thất, đến nay không rõ sống chết. Thiên hậu đường đường cũng thật là Cực Lạc lão tiên sinh dáng vẻ không tầm thường, đạo cốt tiên phong, vừa nhìn đã biết là một vị trưởng lão đắc đạo. Phượng Yên Du lắc đầu thở dài, đối với thiên hậu thực lòng có chút bất mãn nói. Đường đường tự nhiên không nói câu nào, liền đem lão tiên sinh trấn áp, giam vào trong ngục thất. Lão tiên sinh dù sao cũng chỉ là một ông già, chỉ sợ không chịu được dày vò như thế. Tô Kiều Kiều nghi hoặc nói, muội tử à, chúng ta tu luyện vù đạo, nhìn bên ngoài thực không biết lớn nhỏ. Thiên hậu thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng nó không chừng tuổi thân so với Cực Nhạc lão tiên sinh không hơn không kém. Có thể hai người bọn họ trước đây từng có cừu oán, nên thiên hậu thấy hắn liền lập tức ra tay ngăn cản, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Lão già, người nói có đúng hay không? Diệp Húc liên tục gật đầu cười nói, Cực Lạc lão tổ không chết là tốt rồi, huống chi Điền Điền Hải Nhãn cũng không có gì là ghê gớm, với tu vi của Vu tổ còn có thể không chống lại được ư? Có thời gian ta liền đi cứu hắn ra. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du liếc nhìn nhau, lắc đầu nói, lão già, người có điều này chưa biết, Điền Điền Hải Nhãn không phải là hình phạt bình thường mà là cực hình. Đừng nói Vu tổ bị giam vào trong mắt hải, mà cho dù là thần vương cũng không cách nào thoát thân mà ra, chỉ có thể ở trong mắt hải mà tận lực kiên trì cho đến khi kiệt sức mà chết. Phượng Yên Du thấp giọng nói, Thiên hậu nói mắt hải là thiên giới thiên hải, bất luận kẻ nào bị giam ở đó cũng không thể thoát thân, bị thiên la địa võng vây khốn, mỗi ngày phải chịu hàng tỷ loại tra tấn, mà một loại tra tấn đều là hình phạt tàn khốc nhất. Đại đế đã từng ở nơi này trấn áp thần vương, ngày đó ngay cả thần vương cũng không tránh khỏi một kiếp này. Thiên hậu còn hay nói đùa rằng, Tô Kiều Kiều chần chờ, hạ giọng, miễn cưỡng cười nói, nếu lão già vướng bình không nghe lời, liền giam hai người chúng ta vào điền hải nhãn, cho chúng ta cả đời không thể siêu sinh. Ta nghĩ lời nàng chỉ là nhất thời vui đùa mà nói ra. Diệp Húc cười lạnh một tiếng thầm nghĩ, Thiên hậu, đây là cảnh cáo ta, dùng thế tử để uy hiếp ta, để cho ta một lòng trung thành với nàng. Nhưng hắn không khỏi nghĩ thầm, điền hải nhãn thật sự là khủng bố như vậy, ngay cả thần vương cũng không có cách nào thoát ra. Ta muốn đích thần đi xem thử xem thế nào. Hắn lại hỏi kỹ trong thời gian hắn bế quan đã xảy ra những sự tình gì. Biết được thiên hậu từng nhiều lần triệu kiến Kiều Kiều và Yên Nhu bồi hai nàng nói chuyện. Đúng là nàng đã giúp tu vi của Kiều Kiều và Yên Nhu tăng lên, làm cho nhị nữ tu thành thánh hoàng rồi. Việc nữ nhân xưng bá thiên hạ xác thực cực kỳ tịch mịch, cần có người bồi bạn. Bất qua thiên hậu mỗi lần triệu kiến đều đặc biệt cẩn thận. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu, các nàng không có khả năng biết thiên hậu giấu chân chính ở nơi nào. Mỗi lần gặp được, chỉ thấy trước mắt cảnh sắc nhoáng lên một cái, liền đã ở trong thiên hậu cung rồi. Khó trách người muốn giết thiên hậu không thiếu, nhưng không một người nào có thể đắc thủ được. Thiên hậu đối tốt với Yên Nhu cùng Kiều Kiều như vậy, cũng chỉ để giải trừ nỗi cô đơn tịch mịch. Nếu ta một mực muốn cùng nàng đối nghịch, thì nàng sẽ không hạ thủ lưu tình, đẩy Yên Nhu cùng Kiều Kiều vào điền hải nhãn. Yên Nhu và Kiều Kiều chẳng qua cũng chỉ là công cụ lợi dụng. Diệp Phúc ánh mắt chớp động, gần vua như gần cọp, thiên hậu bất tử, lòng ta bất an. Hắn rốt cuộc đối với tâm tư thiên hậu nương nương có chút hiểu biết. Ở trong lòng của thiên hậu, tất cả mọi người đều chính là công cụ lợi dụng. Mặc dù ban gươi một ít bảo vật cùng vinh dự cũng chỉ là ban ân. Nếu xúc phạm đến nàng, nàng tùy thời có thể đẩy người vào chỗ chết, chẳng qua chỉ là một loại công cụ, tùy thời mà thay thế cái mới thôi. Điền hải nhãn này, ta phải đích thần tới xem có thể cứu được Cực Lạc lão tổ không. Nhưng nơi đó cả thần vương cũng bị nhốt lại, ta phải tăng thực lực lên đã. Diệp Húc trong mắt tình quang chớp động, tính toán nói, ta hiện tại chính yếu là phải tu thành thánh hoàng cao nhất, mở ra đạo môn, nhảy ra ngoài tu thành vu tổ. Muốn vậy có hai cách, một là chuyên cần khổ tu khổ luyện, bế quan tiềm tu. Một cách khác đó là đi cướp đoạt tàn phiến thế giới, hấp thu loại năng lượng cường hãn này, làm cho tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh. Từ trước Diệp Húc không có ý nhanh chóng giải quyết vấn đề đạo môn, hắn là cố gắng mỗi bước đi đều chắc chắn. Nhưng mà nay hắn ngộ ra, lấy thần chứng đạo, thần thông mặc dù tu vi đột phá tăng mạnh lên cũng không có khả năng là cảnh giới bất ổn, càng làm cho hắn càng thêm nhanh chóng đạt được thành tựu. Tàn phiến của cây thế giới phần lớn ở trong tay đế quân thần vương, với thực lực của ta hiện nay khó lòng địch lại bọn họ. Nhưng mà còn có những mảnh nhỏ thất lạc bên ngoài, trong đó Tuần Thiên Sứ, Võ Thần Điện, Võ là lão tổ, ở trong tay có một gốc cây kiến mộc, trên đường đi điền hải nhãn, thuận tiện hướng y mà lấy. Gốc kiến mộc kia vốn là đế khốc thần vương bèm một cành trên cây thế giới, giao cho thành hoàng, trở thành bảo vật đại hạ. Nhưng mà sau này trong trận đánh thông thiên thế giới, bị Võ là lão tổ lấy đi. Kiến mộc bậc trùng chưa năng lượng, tuy rằng không có nhiều lắm, nhưng đủ để cho tu vi Diệp Húc tăng lên rất nhanh, đủ để cho hắn có thể hoàn toàn mở ra đạo môn. Ta tăng chức quan tham phẩm rồi, quang chính đại phu. Ta quang minh chính nghĩa so với Võ Đà lão tổ cao hơn rất nhiều. Nếu Võ Đà lão tổ dám không theo, đáng tội phải xử nghịch, xử chết không tha. Diệp Húc tâm tình vui sướng trịnh trọng nói, thiên hậu tầm khư khó lường, nếu nàng truyền cho người khác tâm pháp tốt nhất, không nên tu luyện. Kiều Kiều cùng Yên Nhu liếc nhau, mặt sắc mặt như là ngưng trọng vô cùng, cất tiếng nói. Thiên hậu đường đường xác thực truyền thụ cho chúng ta một loại tâm pháp, đó là do chính nàng sáng chế, tên là Hồng Trần Tình Kiếp. Diệp Húc lóe lên một ý nghĩ nói, các người đem tâm pháp này nói cho ta nghe một chút. Kiều Kiều lập tức nói qua một lần. Diệp Húc nhắm mắt lĩnh ngộ, trong lòng không khỏi tán thưởng liên tục. Thiên hậu Hồng Trần Tình Kiếp này lấy tình nhập đạo, tình thân, tình bằng hữu, tình yêu, tình thương, tình oán hận, ghen tị, điên cuồng, hết thảy đều là một chữ tình thôi. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày

cao cao tại thượng. Diệp Húc nhìn đám người trước mắt, không ngừng hướng mình vỗ mông ngựa mà không khỏi đau cả đầu. Những người khác môn sinh đệ tử tốt xấu gì cũng đã chứng đạo, mà hắn tại Ngọc Hư Phủ này lại làm một đám yêu mà tội ác tày trời, khắp nơi chướng khí mịt mù. Hắn đây lại bình tĩnh dò hỏi, Bắc Đế Ma Tôn đến tột cùng là người bị nhóm người nào đuổi giết thế? Bắc Đế Ma Tôn bước nhanh lên trước nói, yêu thần không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, cho rằng chúng ta cướp lấy thiền cờ bảo khố. Yêu thần tự mình đi đuổi giết đám người vô sinh lão tổ, lại phái đệ tử của hắn bao vây diệt trừ. Bước ta đến đường cùng, chỉ có thể nương nhờ lão gia thôi. Hắc Thiên Ma Tôn cười hăng hắc mà nói, lão gia, người ban đầu ở trong thiên cơ đại trận, từng nói chúng ta đều là môn hạ của ngài, nay ngài không thể không nhận chúng tiểu nhân được. Diệp Húc vất tay áo, không vui nói, ta sao lại nuốt lời được chứ? Này ta mang tiếng là quang chính đại phu, là thiên triều mệnh quan triều đình, không còn ở trên bảng truy nã nữa. Các người nếu là môn sinh của ta, tự nhiên cũng đã hoàn lương rồi. Là người quang minh lỗi lạc, ai dám đuổi giết các người chính là đối nghịch với Ngọc Hư Phủ, đối nghịch quang chính đại phu ta, đối nghịch với triều đình ta. Đám người Bắc Đế Ma Tôn bừng rỡ cười nói, này chúng ta coi như là người trong triều đình, có phải hay không muốn giết ai thì giết, muốn cướp ai liền cướp không? Diệp Hùng đối với đám đồ đệ vô pháp vô thiên này thật là hết cách, vô cùng đau đầu nói, này các người đều là môn hạ của ta, không thể suốt ngày chém chém giết giết được. Nhớ cho kỹ, các người hôm nay đã là Ngọc Hư Phủ môn sinh rồi, cũng là người trong triều đình, không phải đám giặc cướp, phải có một thân trừ tà bảo vệ chính nghĩa. Nếu là hành vi xử sự vẫn như trước, thì chỉ có thể nói các người không có tiến bộ. Đám ban đầu hai mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết một thần chính khí phải phát ra như thế nào. Diệp Húc lắc đầu thở dài, không khỏi nghĩ đến Cực Lạc lão tổ. Lão giả đó làm nhiều việc ác, hắn lại còn trước mặt đám người Bắc Đế Ma Tôn nói lão hiền ngang lẫm liệt, đổi lại Cực Nhạc lão tổ đến dạy bọn họ. Tất nhiên là làm cho bọn họ hiểu biết như thế nào là thần hình chấn động, tản mát khôn cùng chính khí. Các người ai biết hải nhãn ở đâu không? Diệp Húc dò hỏi nói. Năm người Bắc Đế Ma Tôn nhất để rùng mình một cái, trên khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Ly Sơn bà rung giọng nói, lão già muốn đi hải nhãn làm cái gì? Đó là nơi cực kỳ hung hiểm, không phải là nơi ngài nên đi. Diệp Húc thản nhiên nói, Cực Lạc lão tổ bị thiên hậu trấn áp ở nơi đó, ta sao có thể không cứu được? Năm người Hắc Thiên Ma Tôn liếc mắt nhìn nhau. Bắc Đế Ma Tôn chần chờ hạ giọng nói, Cực Lạc lão tổ là lão dâm ta, ta cớ sao phải vì hắn mà mạo hiểm? Loại người này bại hoại như vậy, có chết cũng đáng. Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, cất tiếng nói, Cực Lạc lão tổ thành danh quả thực là không tốt, nhưng mà các người phải biết rằng thanh danh của các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nếu lão gia không nghe các người khuyên, vậy thì không cứu Cực Lạc lão tổ, lần sau các người gặp nạn, lão gia cũng có thể dùng đồng dạng lý do mà không cứu các ngươi. Quân bát trầm mặc, Diệp Húc ngay cả Cực Lạc lão tổ đều đi cứu. Nếu như bọn họ gặp họa, Diệp Húc tất nhiên cũng sẽ không chút do dự đi cứu bọn họ. Đường đường nói đúng, lão già đại nghĩa là chúng ta hẹp hòi. Bạc Đêm Mà Tồn bái phục nói, hải nhãn trong thiên hải, ta từng đi qua vài lần, thật sự hung hiểm lắm. Ta chỉ làm mới ở ngoài, quan vòng, liếc nhìn một cái. Thế nhưng mà lão già, nếu muốn đến đó, ta có thể dẫn đường cho. Diệp Húc gật đầu. Đột nhiên Ly Sơn bà cười khanh khách nói, lão già này là quang chính đại phu, ra cửa tại ngoại, sao có thể không chút phô trương. Ta đã chuẩn bị trước cùng với các huynh đệ đem uy nghiêm của lão già bày trước bản dân thiên hạ rồi. Diệp Húc nghĩ gật đầu đồng ý. Hắc Thiên Ba Tôn cùng đám người Ly Sơn bà mừng rỡ cười nói, chúng ta đã sớm mong chờ lão già xuất môn, tác ủy tác phúc một lần. Diệp Húc tế bảo liễn mà thiên hậu ban tặng. Chỉ thấy cái tổ binh này tuy có trong bảo liễn, thế nhưng lại không có cước lực. Ly Sơn bà ngoại âm hiểm cười nói, Tử Ngưu, người còn không hóa thành nguyên hình, thầy lão già nằm ngựa kéo xe đi. Hắc Thiên Ma Tôn bực tức đến mặt mày đỏ bừng lên, hướng nàng trợn tròn mắt mà nhìn. Lão tử nói qua bao nhiêu lần rồi, lão tử không phải là ngưu yêu, mà là ma thần đấy. Quần ma dùng ánh mắt hoài nghi, tràn ngập nhìn hắn, cào thập đánh giá một phen. Hắc Thiên Ma Tôn tức giận đến cả người phát run, giận dữ thét lên. Lão tử thật không phải là ngưu yêu, lão tử nguyên hình chính là mọc thêm một đôi sừng trâu và một đôi móng bò mà thôi. Tam đệ, người lớn lên giống một đầu trâu, không ngại ủy khuất hạ xuống, làm lão gia thay cho cước lực. Ngài ấy dường như là còn muốn ngươi làm như thế đấy. Đám người Bắc Đế Ma Tôn đều khuyên nhủ. Hắc Thiên Ma Tôn buồn bực không thôi, đem dây cương đeo ở trên người mình, buồn bực thành âm nói. Các người, bọn người đều đã biến chất, bên trong cũng có mấy đạo yêu quái, như thế nào còn không hiện ra nguyên hình đi. Quân ma bên trong cười hà hà, ngay tại chỗ lăn rạn vòng vòng. Tất cả hóa thành đại yêu, có hỏa kỳ lân, toàn nghề, công phúc, thanh loan, yêu vật, yêu khí, ma khí tràn ngập, đều đem dây cương đeo ở trên người của mình, đem Hắc Thiên Ma Tôn kẹp ở giữa. Nhiều loại quái vật bậc trùng hóa thành hình người đầu ngưu chẳng ra làm sao, càng khiến cho Hắc Thiên Ma Tôn thêm buồn bực. Diệp Húc đi vào trong bảo khố điển, nhìn chung quanh tả hữu cười mà nói, ta lần này xuất môn không dùng được nhiều người như vậy, lưu lại một nửa người trông coi Ngọc Hư Cung. Quân ba, những người có nguyện ý lưu lại tù luyện, có người nguyện ý tùy tùng cho Diệp Húc xuất môn tác ủy tác phúc, nhưng mà một lát sau liền chia làm hai tốt. Diệp Húc lại lấy ra bức họa của Huyền Thiên Đại Đế, tâm niệm vừa động, một đạo phần thần theo trong cơ thể đi ra, tiến vào bức tranh ở bên trong, đem bức họa này một phen luyện chế lại một lần nữa, rồi giao cho Bắc Đế Ma Tôn, đem tranh cuốn treo tại cửa Ngọc Hư Cung trên núi, hướng Kiều Kiều cùng Yên Nhu nói. Phu nhân, ta đem bức họa này treo tại cửa trên núi, bình thường phu tổ xâm nhập cũng vào không có được Ngọc Hư Cung, nếu là gặp cường địch khó có thể kháng cự, chạm vào bức họa, ta tự nhiên sẽ biết và lập tức quay trở về ngay. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du gật đầu nói, lão già cứ việc đi, nơi đây trừ chúng ta còn có Thiên Hậu nương nương, người thường căn bản không dám làm can. Bạc Đế Mà Tôn cầm roi thép trong tay, nhảy đến đầu xe làm xa phu, roi trong tay vung lên, hùng hằng tại trên lưng của Hắc Thiên Ma Tôn quát lớn, xuất phát. Đại ca, ngươi chỉ biết kỳ dễ lão huynh đệ này. Lão tử, đần phế ngươi, chính mình làm đại ca đấy. Hắc Thiên Ma Tôn đổi giận đung đung nói, cùng với lão yêu quái khác mở ra cước bộ, hướng về phía trước chạy như điên. Diệp Húc ngồi ở trong bảo liễn, chung quanh Ly Sơn bà cùng đám quần ma đi theo, ma khí cuồn cuộn, ung ục hướng ra phía ngoài bốc lên, sát khí tận trời. Ngay cả thần giới cũng đều bị nhuộm đen một mảng lớn. Nơi đi qua, chỉ thấy mây đen cuồng phong gào thét mà đến. Quần ba đánh ra cờ hiệu, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn bên trong, dựng thành một đại kỳ. Mặt trên viết dòng chữ đầy máu mè to tướng. Ngọc Hư phủ chủ quang chính đại phu, thành thế thật khiến cho người ta kinh sợ. Quang cảnh vực này kỳ thực không có nửa phần quang minh chính nghĩa, lại giống như Ngọc Hư đại ma vương du lịch, làm mưa làm gió một hồi. Đại Hắc Thiên, trước không cần đi hải nhãn. Trong bảo liễn truyền đến tiếng của Diệp Húc, không nhanh không chậm nói. Trước đi xem võ thần điện thế nào, gặp võ là lão tổ một lần đã. Hắc Thiên Ma Tôn lĩnh mệnh, lúc này thay đổi tuyến đường mà đi, hướng võ thần điện chạy tới. Lão già đi võ thần điện làm cái gì? Bắc Đế Ma Tôn quay đầu hiếu kỳ nói. Võ thần điện chính là tuần thiên sứ, chịu trách nhiệm truy nã đuổi giết chúng ta, cùng chúng ta có cửu có oán đấy. Diệp Húc mỉm cười nói, tự nhiên là chém giết, phải đi hỏi võ đàn lão tổ, mượn ít đồ đấy mà. Bạc Đế Ma Tôn nhãn tình sáng lên cười mà nói, võ đàn lão tổ, nếu không cho mượn thì sao? Đánh hắn, Diệp Húc đằng đằng sát khí nói. Trong bảo liễn, chung quanh một bầy ma đầu âm thầm trợn trắng mắt, trong lòng thầm nhủ nói, lão già còn nói chúng ta phải một thần phỉ khí, vậy mà chính mình lại lộ ra rồi. Thiên Hậu ban tặng trong bảo liễn hương xa, chính là tổ binh, tốc độ cực kỳ nhanh, so với giao trì thiên thuyền còn muốn mau lẹ hơn rất nhiều. Dù sao giao trì thiên thuyền tổn hại đã muốn rời xuống đến cấp bậc thánh bảo rồi. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hắc Thiên Ma Tôn công phúc cùng bắt đầu khống chế trong bảo điển từ giữa không trung cuồn cuộn mà qua, nhanh như điện chớp lao thẳng tới tuần thiên sứ, ồ võ thần điện mà đi. Tuần Thiên Sứ Võ Thần Điện phụ trách thay Thiên Đế tuần tra mọi động tĩnh ở Chư Thiên, đồng thời đuổi giết những ma đầu trên bảng truy nã, cùng loại với Giám Thiên Sứ Võ Thánh Điện. Nhưng một người phụ trách hạ giới, một người phụ trách thiên giới, chức trách rõ ràng. Giờ phút này trong Võ Thần Điện, nhiều cao thủ đang tụ tập, không khí ngưng trọng. Võ là lão tổ tướng mạo uy nghiêm, nâng chén trà lên tinh tế đánh giá vị nam tử trẻ tuổi này. Hắn mặt mày dài nhỏ, trưởng quản Võ Thần Điện, thống ngự tuần thiên sứ rất nhiều năm, dưỡng thành một loại sát phạt, quyết đoán khí chất, không giận mà uy. Nhưng tám vị trẻ tuổi này lại dễ dàng không dám đắc tội. Võ là lão tổ, người lo lắng cái gì chứ? Tên nam tử trẻ tuổi cầm đầu cất tiếng nói. Võ thần điện các người phụ trách tuần sát chư thiên, đuổi giết ma đầu trên bảng truy nã. Này, những ma đầu này bị yêu thần đẩy vào Ngọc Hư Cung đều gia nhập dưới trướng đệ nhất ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Này, bọn đó như chuột nhắt trốn bên trong không dám ra ngoài. Kinh xin Võ Đan lão tổ đích thân đến Ngọc Hư Cung đem hết thảy bọn đào phạm về quy án giao cho yêu thần cùng xử trí. Một hồng y nữ tử cười khanh khách nói, năm người Bắc Đế Ma Tôn chính là khâm phạm triều đình. Nếu Võ Thần Điện các ngươi không vây bắt, ta liền ở trước mặt yêu thần vương tố các ngươi không làm tròn trách nhiệm. Lại có một vị tiêu điền tóc tím lạnh lùng nói, Ngọc Hư Cung là nơi ở của thiên hậu, chúng ta là người của thiên thần cung không có tư cách xâm nhập, chỉ có Võ Thần Điện các ngươi mới có quyền truy bắt. Kính xin Võ La Điện hạ làm chủ, sớm quyết đoán miễn cho đám loạn đảng này có cơ hội đào thoát. Võ La lão tổ đột nhiên đặt chén trà xuống, nhìn thẳng tên cầm đầu trẻ tuổi kia, cất tiếng nói, thực lực của thiên yêu so với lão phù không thể yếu hơn, vì sao không tự mình vây bắt đám người kia? Ngược lại, muốn Võ Thần Điện ta ra tay, chẳng lẽ đường đường thiên yêu đế thính lại sợ Diệp Húc Diệp Tiếp Bảo sao? Tên nam tử cầm đầu kia, tự là thiên yêu đế thính, thần thông cường đại, so với tu vi của Vu Tổ, quả thực không kém bao nhiêu. Hắn thản nhiên nói, ta sợ hắn ư, người này bất quá, ỷ vào thiên hậu, nếu dám xuất đầu lộ diện trước mặt ta, hắn sớm đã là một xác chết. Hắn lời nói còn chưa dứt, đột nhiên nghe một tiếng giống to truyền đến, là thằng oát nào dám ở sau lưng nghị luận lão gia nhà ta thế, làm sao lại còn dám nói to như vậy. Thiên điều đế thính nghe được thanh âm này, trong mắt chợt lóe hàn quang. 110 vị đệ tử của yêu thần cung đột nhiên đứng dậy cười lạnh nói, ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ thế? Hồng y nữ tử cười lạnh nói, Võ là lão tổ, chẳng lẽ Võ Thần Điện các ngươi giống chó mèo gì cũng có thể tùy tiện đi vào sao? Tuần thiên sứ có nhiệm vụ tuần sát, quyền thế thật là lớn so với giám yêu sứ. Địa vị có chút cao hơn thủ hạ cũng hoàn toàn là cao thủ, thậm chí ngay cả cấp bậc thánh hoàng cũng không có thiếu. Võ là lão tổ, ở dưới trướng có hai đại phó điện chủ cũng là cấp bậc vù tổ. Giờ phút này, cùng hàng vạn tuần thiên sứ phi thần lên, vây quanh Võ là lão tổ, uy thế rất kinh người. Võ là, mày binh bố trận không tồi nhỉ? Đây là đang nghênh đón lão gia nhà ta, hay là muốn cấp một hạ mạ uy đây? Từ xa, yêu khí cuồn cuộn, mà khí dày đặc, chỉ thấy hơn 10 cỗ hơi thở mạnh mẽ đánh thẳng về phía trước, xâm nhập tuần thiên sứ trận pháp. Cùng với ma khí, yêu khí dày đặc trên không, dựng thẳng một mặt đại kỳ, trên có ghi, Ngọc Hư Chủ Phủ Quang Chính Đại Phu. Thế nhưng, 8 chữ màu này móc chảy đầm đìa, dáng vẻ bệ vệ, can rỡ đến cực điểm. Ngọc Hư Phủ Chủ Quang Chính Đại Phu ư? Một vị phó điện chủ nao nao, nhíu mày suy tư nói, ta như thế nào không biết, còn có Ngọc Hư Phủ Chủ, cũng chưa từng nghe qua chức Quang Chính Đại Phu, chẳng lẽ là ta kiến thức nông cạn? Thiên điều đế thính, cẩn thận lục tìm trong trí nhớ, phát hiện chưa từng nghe qua chức quan này. Xem bộ dạng kiêu ngạo này, Ngọc Hư Phủ Chủ hẳn là quyền lực không nhỏ. Mà khí yêu khí cuồn cuộn đã đến nơi, tập trung ở trước người Võ Thần Điện, thấy tất cả yêu thú to lớn dừng lại, lôi kéo sáng ngời trong bảo bảo điễn điễn, nhất tề dừng lại. Yêu thú bên trong đó còn kèm theo cả ngưu đầu xuất quỷ nhập thần, mà ở trước Ngọc Hư Phủ Chủ cũng trở thành xe kéo, buộc ở trong bảo khố. Cỗ xe trong bảo khố xà hòa tráng lệ, từng luồng tiên ngọc đeo thành bức rèm tre, được hàm nhiều kỳ trần bảo thạch. Chuỗi ngọc Phật châu mơ hồ nhìn qua, bức rèm tre cong cong, có thể nhìn thấy trong bảo khố bên trong cực kỳ xa hoa, giống như một tòa cung điện, có đồng hạc lư, lượn lờ, vô cùng khói tỏa, tản mát hương khí. Trong xe, dùng đại la kim tiên xay nghiền thành tơ vàng, dệt thành thảm trải trước điện, cắn trên nhật nguyệt tinh thần, thành hoa thú cực kỳ mỹ lệ. Võ là lão tổ hướng trong xe nhìn, chỉ thấy xanh vàng rực rỡ. Trên bảo tọa, mơ hồ một thân ảnh áo lam đang ngồi đấy không rõ mặt mũi. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là bọn chuột nhắt các ngươi. Vì hồng y nữ tử tầm mắt hướng về Bắc Đế Ma Tôn, cười lạnh nói. Nhưng mà đầu này làm nhiều việc ác, không coi đầu rụt cổ trốn ở Ngọc Hư Cung, mà còn dám chạy tới đây chịu chết. Đệ tử yêu thần cung cười to nói. Đúng là giúp chúng ta, bọn người kia tự mình chạy đến chịu chết, có phải là nằm trong dự tính của thiên hay không? Thiên điêu đế thính chăm chú, lắng nghe, cũng mừng rỡ trong lòng, cười mà nói. Nếu bọn người kia đã tìm đến đây, vậy cũng không cần phiền đến Võ La lão tổ rồi. Võ La lão tổ ánh mắt chớp động, thản nhiên nói. Bạt lộ yêu ma phản nghịch này là chức trách của võ thần cung các ngươi, là người của yêu thần cung phụ trách bảo vệ yêu thần, tự tiện tham gia chính là vượt quyền. Thiên điều đế thính nghe đây, những ma đầu này chỉ có thể một mình võ thần điện xử quyết. Trong lòng hắn cười lạnh, thầm nói, nghe nói thiên cơ doanh bị cướp sạch, thậm chí ngay cả thiên cơ bảo khố cũng bị bọn ma đầu này cướp đi. Yêu thần cung đuổi giết bọn tội phạm này đã lâu, nhất định là nhận được tin tức mới mò đến đây. Tài phúc của thần vương hơn phân nửa nằm trong tay bọn ma đầu này. Thiên cơ thần vương sinh tử còn chưa biết rõ. Võ thần điện ta nếu có thể có bảo khố của hắn, không chừng thực lực sẽ mạnh hơn mấy lần. Thiên điều đế thính lắng nghe, trong mắt hàn quang chợt lóe, quanh thân yêu khí hóa đạo vận tràn ngập. Trong lòng đã có sát khí, nhưng vẫn điềm nhiên nói. Võ là lão tổ, ta vừa rồi mời ngươi ra tay, ngươi ra sức khước từ, không dám xông vào Ngọc Hư Cung. Nay đám tà ma ngoại đạo này tự tìm tới cửa, ngươi lại tranh công, hay là ngươi nghĩ rằng ta và người của yêu thần cung đều là một lũ vô dụng hả? Hai vị phó điện chủ nãy giờ vẫn đứng sau võ là lão tổ, hư lạnh một tiếng, nhất thể tiến về phía trước một bước, đạo vận phía sau tràn ngập sao động không dứt. Võ là lão tổ cười ha ha, nhìn khắp bốn phía, ngạo nghễ nói, nghe đây, là người vượt quyền truy bắt tội phạm, lớn nhỏ là chức trách của tuần thiên sứ, dù là yêu thần cũng không thể chống đối. Vừa rồi ta nói thực lực của người so với bản cung không kém, đó là bản cung khiêm tốn, ngươi cho là ngươi thực sự là đối thủ của ta sao? Đám đệ tử yêu thần cung tức giận quát một tiếng, chỉ nghe ong ong mấy tiếng, từng kiện thánh bảo trong bảo khố, tổ bình nhất thời bay lên sát khí tràn ngập. Võ là lão tổ cười lạnh, phía sau ngàn vạn tuần thiên sứ cũng thét lớn, chấn động cả trời xanh, khí thế thực không thể xem thường. Có nhầm không đấy? Mắt thấy hai phe đại chiến hết sức căng thẳng, Đông Cưu cởi bỏ dây cường, đĩnh đạc nói, lão gia nhà ta đại giá quang lâm, các ngươi dám tiểu tốt này lại là đánh nhau không biết sống chết, xem lão gia nhà ta không tồn tại sao? Thiên điêu đế thính cùng võ là lão tổ nghe thấy đều giận dữ, hướng hắc yêu ma tôn nhìn lại, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, cười lạnh nói, một tên đầu trâu yêu cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, tìm đường chết phải không? Võ là lão tổ cũng nhịn không được, tức giận cười lạnh nói, các người ở trong mắt của bản cung sớm là một đám đã chết, còn dám ở trước bản điện, trước mặt ta lớn tiếng huyền náo, chẳng lẽ là muốn chết sớm hơn? Vị thiên điền tóc tím cười cười nói, cái gì chó má Ngọc Hư phủ, quang chính đại phủ chứ? Các ngươi là một đám tà ma ngoại đạo, tự nhiên tìm tới cửa, Kim Yêu liền cho các ngươi có đi mà không có về. Dám ở trước mặt ta nhục mạ Ngọc Hư phủ sao? Cố xe trong bảo khố đột nhiên truyền tới một thanh âm không nóng không lạnh. Ngươi thật to gan, bằng những lời này bản phủ có thể định người tội chết. Bạc Đế Ma Tôn nghe được thanh âm này, vội vàng xốc bức rèm che lên, thật cẩn thận nói, lão già, ngươi cần gì phải tức giận, không nên cùng đám xúc vật đó chấp nhặt làm gì. Võ là lão tổ cùng thiện yêu đế thính nghe xong liền nhìn lại, chỉ thấy trong xe là một vị thiếu niên vẫn làm trang đi ra, mặt mày thanh tú tuấn lãng, làm cho hai mắt thập phần tỏa sáng. Thiếu niên này vừa sải bước ra từ trong bảo khố điển, đứng trên không trung, quần ma đều đứng ở phía sau hắn nhất để cung phụng. Hắn như là một người bình thường, không có bất kỳ hơi thở nào tiết ra ngoài, khiến cho người ta có một loại cảm giác bình bình đạm đạm. Người là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Võ là lão tổ nhìn thiện điều đế thính, chăm chú nhìn Diệp Húc ngẩn ngơ, không khỏi mừng rỡ, nhất thể cười to. Diệp Thiếu Bảo, truy nã nhân trên bảng xếp hạng, là người thứ nhất, là ba đầu vô cùng mạnh, luôn luôn tránh né ở trong Ngọc Hư Cung. Không ngờ tới người cũng tự tìm đường chết, chủ động đưa đầu tới cửa đây. Đệ tử yêu thần cung cũng đều mừng rỡ. Vị hồng y thiếu nữ đột nhiên tiến lên trước một bước, cười khanh khách mà nói, Diệp Thiếu Bảo, nghe nói người dẫn đầu trên bảng quần ma cướp sạch yêu cơ bảo khố, chỗ ngồi này bảo khố có phải hay không ở trong tay của ngươi, mau giao ra đây, hồng loan ta có thể tha cho người tội chết. Lại có một vị yêu thần cùng đệ tử cười lạnh nói, Diệp Thiếu Bảo đáng chết, người này chính là ma đầu đứng đầu tiên trên bảng truy nã, người chết trong tay của hắn là vô số. Ngay cả những người thanh danh lừng lẫy như yêu thần cung thiếu chủ cũng là chết ở trong tay hắn, đầu của hắn giá trị vô lượng. Thiếu niên tóc tím cười hà hà nói, vừa rồi hắn còn nói muốn định ta tội chết, ta xem hắn mới là người sắp chết đến nơi. Làm can! Bạc Đế Ma Tôn đột nhiên tiến lên trước một bước, lớn giọng mắng, các người nói bọn ta là tà ma ngoại đạo, lão gia nhà ta này giữ chức quang chính đại phu, cho dù nhìn thấy thần vương cũng có thể không bái, các người lại dám phạm thượng còn không quỳ xuống lĩnh tội à? Bắc Đế Ma Tôn bình tĩnh chớ nóng. Diệp Húc giơ tay lên, Bắc Đế Ma Tôn liền ngậm miệng. Diệp Húc dương mắt đánh giá bốn phía, chỉ thấy yêu thần cùng bát vị đệ tử tu vi đều là không kém, so với Bắc Đế Ma Tôn cũng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có hai người tu hành thành phù tổ, quanh thân ẩn ẩn có câu vận tràn ngập, nhất là tên Thiên Yêu Đế Thính này thực lực hùng hậu, có thể so với Cực Lạc lão tổ. Thì ra là đệ tử yêu thần cung, khó trách kiêu ngạo bá đạo, không đem bản phủ để vào mắt. Diệp Húc ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên tóc tím kia, mỉm cười nói, dù mặc người ngươi là tử tội, nhưng mà bản phủ niệm tình ngươi tu hành không có dễ, người nếu là thức thời lập tức hiện ra nguyên hình, ngoan ngoãn làm người kéo xe cho bản phủ, vậy thì 5 vạn năm sau tự nhiên ta cho người tự do. Vì thiếu niên tóc tím kia vừa sợ vừa giận, cười lạnh nói, muốn ta làm người kéo xe cho ngươi, ta Tất Vương Sóc thành danh mấy ngàn năm, người bất quá cũng chỉ là một mao đầu tiểu tử, tự nhiên cũng dám bắt ta làm phu xe cho ngươi. Kim Yêu ta liền bắt giữ ngươi làm trần cước lực cho ta. Hắn tức giận quát lên một tiếng, rồi đột nhiên từ phía sau hiện ra một tòa đạo môn, yêu khí tràn ngập, yêu hỏa cuồn cuộn. Đạo môn mở ra, trong cửa tràn ngập hỏa lửa, đình đình linh linh một tiếng, bay ra hai thanh xích hồng sắc yêu đao, chém nát cả hư không, hướng Diệp Húc chém tới. Nghiệt xúc, thật sự là ngu dốt, ta niệm tình ngươi, ngươi ngược lại muốn hại ta, không nghe giáo hóa. Diệp Húc lắc đầu thở dài, xuất ra một đầu ngón tay, chỉ nhẹ một chút, nhất thời hai thanh hỏa hồng sắc yêu đao vỡ rầm rầm. Thiếu niên tóc tím Tất Phương Sóc hiển nhiên khó có thể chống lại nhất chỉ lực của hắn, bị đánh cho hiện nguyên hình, hóa thành một đầu đan chừng Tất Vương đại điểu. Toàn thân tu vi đều bị giam cầm, rơi trên mặt đất không thể nhúc nhích. Đại Hắc Thiên đưa hắn trói lại, hào hào mà dạy dỗ. Hắc Thiên Ma Tôn không chút chần chờ tiến lên đem Tất Phương Sóc trói lại, buộc ở dây cương. Vô liêm sỉ, người thật to gan, tự nhiên dám đem yêu thần cung đệ tử trở thành người kéo xe cho ngươi. Hồng Loan thiếu nữ giận dữ, đang muốn tiến lên tìm Diệp Húc tính sổ. Thiên Điều Đế Thính đứng bên cạnh, lạnh lùng hừ một tiếng ngăn nàng lại, lạnh nhạt nói, Hồng Loan, ngươi không phải đối thủ của hắn, người này cực kỳ là mạnh, chỉ sợ có thể so với Vù Tổ đấy. Hồng Loan nhìn xuống cơn tức giận, giọng thè thé nói, Đế Thính sư huynh, giết hắn không tha. Thiên Điều Đế Thính bước nhanh về phía trước, cao thấp đánh ra Diệp Húc, nắm chắc thắng lợi trong tay, mỉm cười nói, Diệp Thiếu Bảo, ta với người đánh cược nhé, nếu người có thể tiếp được 3 chiêu của ta, ta liền tha cho ngươi một mạng, không giết ngươi, chỉ cần ngươi làm cước lực cho ta, làm phu xe cho ta, thay ta kéo xe 1 vạn năm. Ngươi nếu là tiếp không đổi 3 chiêu của ta, như vậy thật xin lỗi, cái người gọi là Ngọc Hư Phủ Kim Yêu liền bị xóa tên. 3 chiêu ước hẹn ư? Diệp Húc lắc đầu bật cười, nhẹ giọng nói, yêu thần nếu là cùng ta định ra 3 chiêu ước hẹn như vậy, ta nói không chừng còn có thể đáp ứng, về phần ngươi không xứng. Hắn dừng một chút lắc đầu nói, người thì tính là cái gì chứ? Trong câu nói của hắn hiện ra sự ngạo nghễ khôn cùng.